Tiên Linh Đồ Phổ, chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4099, dự cảm. Các sách com kế tiếp mỗi một chàng, các ngươi muốn có sinh từ quyết giác ngộ. Trở lại ly cung, đây là Dương Chân người mở miệng câu nói đầu tiên. 19 người cộng thêm cái kia thua chống người may mắn, chỉ có 10 người có thể tiến vào vòng kế tiếp. Mà tham dự tỷ thí kết đan hậu kỳ tu sĩ, không sai biệt lắm ở nơi này cái đo đếm. Điều này đại biểu cái gì? Thân làm trung kỳ tu sĩ, trừ phi có tuyệt cường hãn thực lực mới có thể đi tới vòng kế tiếp, bằng không, chỉ có thể bị loại bỏ. Nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn đặt ở Đoan Mộc Lâm cùng Tống Hù trên người. Đoan Mộc Lâm vẻ mặt bình tĩnh, Tống Hù thì nắm chặt nắm tay. Không sai, Cố Chân Nhân bổ sung, Liên Thai biết mặc dù là công bằng rút thăm, nhưng thông thường tuần hoàn hai cái nguyên tắc. Một là trừ phi tuần hoàn, bằng không đồng môn không gặp nhau. Hai là sau khi phân tán kỳ tu sĩ tận lực không được ở phía trước mấy vòng gặp nhau. Trước một cái tạm thời không đề cập tới, phía sau cái này đại biểu cho, vòng kế tiếp trung kỳ tu sĩ trên cơ bản gặp phải cũng sẽ là hậu kỳ tu sĩ. Hai người các ngươi cũng không nên buông lỏng. Hiền Tuyên Chân Nhân ngay sau đó nói, nàng xem là Linh Ngọc cùng Kỳ Thừa Thiên. Hậu kỳ gặp phải hậu kỳ, rất ít biết ở phía trước xuất hiện, nhưng đã vòng thứ ba, vẫn có khả năng này. Coi như không có gặp phải hậu kỳ qua trước hai đợt, đều không phải là hiền lành, dù cho tu vị yếu cho các ngươi, vì tranh thủ tiến nhập tour thứ tư, bọn họ đều sẽ bác mệnh. Nếu như lật thuyền trong mương, các ngươi liền sẽ trở thành toàn bộ Lăng Thương trò cười. Hiền Tuyên Chân Nhân dứt lời, Dương Cố hai vị chân nhân nhìn kỹ liếc mắt Cố Chân Nhân phất tay một cái. Chúng ta nên nói đều đã nói, những thứ khác nhìn chính các ngươi, đi nghỉ ngơi a, mấy người đáp một tiếng, thi lễ xin cáo lui. Linh Ngọc ra thiên điện, chưa có trở về viện tử hưu hơi thở, mà là một người xuất cung xem, đi bộ đến bên cạnh ngọn núi, ngồi xuống. Ngọn núi này dưới chính là Minh Nguyên, từ phía trên nhìn tiếp, sâu không thấy đáy. Từng tầng hắc vụ che ánh mắt, những thứ này hắc vụ chính là Minh Nguyên khí. Lúc tới, Linh Ngọc nghe Lục Doanh Phong nói lên, nơi này Minh Nguyên khí, không thể so Huyền Băng Đảo các loại dạn nứt chỗ tàn mát đi ra mỏng manh. Có thể ngưng kết thành đoàn, đều kịch độc không gì sánh được, một khi bị nó kể đến từ. Đến hồn phách đều sẽ bị ăn mòn, liền Nguyên Anh tu sĩ đều không ngoại lệ. Nàng tò mò nhặt khối thạch đầu ném xuống, chỉ thấy tảng đá không có vào hắc vụ, nửa ngày nghe không được hồi âm. Sẽ không thực sự không đáy a, nàng lẩm bẩm. Cái gì không đáy, cách đó không xa vang lên thanh âm quen thuộc, Linh Ngọc quay đầu nhìn lên, phát hiện là sư phụ đại nhân tới. Quý Vô Ưởng đi tới bên người nàng, chui đi ra xem một chút hỏi, ngươi đang làm cái gì? Thưởng thức Minh Nguyên phong cảnh a, Linh Ngọc nói, cái này có gì tốt thưởng thức, lời là nói như vậy, Quý Vô Ưởng cũng ngồi xuống theo tới. Bọn họ cái này thầy trò, đều không thế nào quan tâm cấp bậc lễ nghĩa. Linh Ngọc Quý Vô Ưởng hành vi hoàn toàn không có phản ứng, lại kinh động đến còn lại đi ra lưu loan đệ tử. Trình sư thúc coi như, mặc dù là kết đan chân nhân, nhưng cũng liền so với bọn hắn lớn một chút, quý sư tổ thân làm Nguyên Anh tu sĩ. Như vậy cũng quá tùy tiện a, bất quá, không phải không thừa nhận cái này thầy trò ngồi chung một chỗ. Vô cùng cảnh đẹp ý vui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thật giống như không phải là bởi vì khẩn trương a, Quý Vô Ưởng nói, nhìn nàng đi xuống ném hòn đá. Ân, trải qua hai đợt tỉ thí, nàng đã thích ứng Liên Thai hội bầu không khí. Bên ngoài hoàn cảnh, đã không ảnh hưởng tới nàng. Là bởi vì cái gì? Linh Ngọc không trả lời, chỉ tiếp tục đi xuống ném tảng đá. Đáng tiếc ngay cả một tiếng vang cũng không có biện pháp hòa hoãn tâm tình của nàng. Nàng cuối cùng quay đầu. Sư phụ, nếu như ngươi đột nhiên cảm thấy rất bất an, sẽ như thế nào? Bất an, cảm thấy. Quý Vô Ưởng nhìn nàng, híp mắt lại tới. Là dự cảm, Linh Ngọc có chút chần chờ gật đầu. Ta muốn, có lẽ vậy à, đến kết đan cảnh giới này, sẽ có mơ hồ biết trước năng lực loại này biết trước có thể sẽ trợ giúp tu sĩ tách ra đại họa. So với như phi thuyền thảm án phát sinh thời điểm, có một đường kết đan tu sĩ trước giờ cảm thấy kinh hồn táng đảm cũng không có cưỡi phi thuyền. Quý Vô Ưởng thần tình ngưng trọng, cụ thể nói một chút là cảm giác thế nào? Chính là cảm thấy, khả năng có chuyện gì muốn phát sinh, chuyện này nếu như phát sinh, sẽ để cho ta rất khó chịu. Quý Vô Ưởng ngẫm lại, là về chính ngươi, hay là người khác, Linh Ngọc cơ hồ không có do dự, không phải ta, đó chính là ngươi nội tâm cảm thấy người trọng yếu, Quý Vô Ưởng có điểm kỳ quái, người thân bằng hảo hữu, không được đều ở chỗ này sao lẽ nào trong chúng ta có người sẽ xảy ra chuyện. Linh Ngọc vừa nghĩ thật đúng là, sư phụ, sư tổ, đồng môn, sẽ là ai chứ, là vì sư ta sao, Linh Ngọc cẩn thận cảm ứng một cái, lắc đầu. Không biết, không cảm giác được. Không có khả năng. A Úy Vô Ưởng trực giác mà không được tin tưởng. Các ngươi quyết ra hạng nhất sau, chúng ta quả thực muốn mượn liên thai sẽ biết quyết ân oán, nhưng muốn nói gặp chuyện không may, đài sen phong ấn cao sâu vô cùng, liền coi như chúng ta thân ở minh nguyên trên cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại nói coi như gặp chuyện không may, trong tông môn đến như vậy nhiều vị nguyên anh, có chuyện gì không được có thể giải quyết. E rằng ta cảm ứng sai. Linh Ngọc ủ rũ, loại này không đoán ra cảm giác quá khó khăn chịu. Có thể nàng lần đầu tiên có như thế minh xác dự cảm, không dám thả lỏng a, chớ suy nghĩ quá nhiều. Úy Vô Ưởng chỉ có thể như vậy thoải mái. Vi sư cùng ngươi sư tổ đều ở chỗ này, có gì phải sợ. Linh Ngọc vừa nghĩ, lời nói này thật đúng là không sai, sư phụ cùng sư tổ chính là nàng chỗ dựa vững chắc, coi như xảy ra chuyện gì, có hai người bọn họ nguyên anh tu sĩ ở tổng không đến mức không còn cách nào thu thập. Trong lòng dễ chịu nhiều, nàng lại hỏi một câu. Sư phụ, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều sẽ giúp ta a, lời nói nhảm. Úy Vô Ưởng đạn dưới trán của nàng, một ngày vi sư trung thân vi phụ, không giúp ngươi thì giúp ai? Linh Ngọc liền cười, sư phụ, có chuyện ta có không có nói qua, cái gì, trên đời này không còn có so với ngài tốt hơn sư phụ. Còn nói lời nói nhảm, sau 3 ngày, vòng thứ 3 bắt đầu, Úy Vô Ưởng rút thăm trở về, Linh Ngọc cầm danh sách đờ ra. Cái kia thua chống người may mắn, là chân hoa tiên môn Đàm Tinh, một vị hậu kỳ tu sĩ. Đoan Mộc Lâm gặp phải duyên sửa, mà Tống Hù đối thủ còn lại là Đinh Ngọc Thành. Mấy vị nguyên anh tiền bối nói không sai, giết đến một vòng này trung kỳ tu sĩ, lên cơ bản đều là hậu kỳ tu sĩ. Linh Ngọc tay của mình là một trung kỳ tu sĩ, chính là đem Hồ Chỉ Phương cùng tiễn ra Nhạc Đào thải Nhạc Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Nhạc Ninh, 3 luân tới nay, gặp phải đều là Thái Bạch Tông tu sĩ, phía trước 2 cái đều bị hắn ám sát, Linh Ngọc cảm thấy, nếu như nàng không đem Nhạc Ninh đào thải hết cũng quá không dậy nổi tiễn ra Nhạc cùng Hồ Chỉ Phương. Kỳ Thừa Thiên gặp phải là một chân hoa tiên môn trung kỳ tu sĩ. Nếu như nói, trước 2 đợt đào thải là sơ kỳ tu sĩ, một tua này còn lại là trung kỳ tu sĩ sinh tử cục. Có thể tiến nhập tua thứ 4 trung kỳ tu sĩ, đều xem như là thành công. Còn như vòng thứ 5, bọn họ cũng không cần muốn. Có thể kiên trì đến vòng thứ 5, chỉ có 5 người. Mà còn dư lại cuối cùng 3 người, sẽ tham dự quyết thắng cục vỗ thứ tự đạt được thưởng cho. Vòng thứ 3 trong, hậu kỳ tu sĩ cũng chưa hoàn toàn phân tán, có 2 người gặp nhau. 2 cái này thằng xui xẻo là Từ Nghịch nhiếp chính kỳ. Linh Ngọc ngược lại không nghi ngờ Từ Nghịch có thể thắng. Hắn hậu kỳ đã rất nhiều năm, không có có ngoài ý muốn, liên thai gặp qua sau, sẽ bế quan trùng kích viên mãn. Sau, ra ngoài du lịch truy luyện đạo tâm, chỉ là vòng thứ 3 liền gặp phải hậu kỳ tu sĩ thực sự không phải chuyện tốt. Trên đài sen tỷ thí, vô luận, tổn thương vẫn là chân nguyên tiêu hao đều sẽ khôi phục nhưng tinh thần uể oải không còn cách nào khôi phục. Nếu như nói vòng thứ 3 là trung kỳ tu sĩ sinh từ cục, tua thứ 4 liền là hậu kỳ tu sĩ chém giết, vòng thứ 5 còn lại là quyết thắng quyền cướp đoạt. Qua vòng thứ 5, tiến nhập cuối cùng quyết thắng cục vậy thì có thể được hạng thưởng cho, bằng không, cùng vòng thứ nhất đào thải tu sĩ không có phân biệt. Đương nhiên, tiến nhập quyết thắng cục người, không có khả năng không liều mạng lực một hồi. Trở thành hạng nhất, đó chính là toàn bộ lăng thương mạnh nhất kết đan tu sĩ. Một lần hành động thành danh, không gì hơn cái này. Cho nên nói, đệ tứ, 5 luân đem biết phi thường kịch liệt, quyết thắng cục càng là sinh tử quyết. Dưới tình huống như vậy, Từ Nghịch vòng thứ 3 liền gặp phải hậu kỳ tay, coi như thắng, tinh lực tiêu hao cũng biết vô cùng lớn. Lại là Nhạc Ninh, Hồ Chỉ Phương chứng kiến trong danh sách tên, giọng nói đã mang chán ghét. Nhạc Ninh đấu loại nàng, còn không có cảm giác gì, dù sao cũng là thực lực của chính mình quá yếu, hết lần này tới lần khác lại đấu loại tiễn gia Nhạc. Lúc đầu Hồ Chỉ Phương cảm thấy tiễn gia Nhạc có thể vì nàng báo thù, không nghĩ tới cũng bị Nhạc Ninh chạm ở dưới ngựa, bây giờ chứng kiến Nhạc Ninh lần nữa thành vì bổn môn tay, chán ghét tâm tình tự nhiên mà sinh. Cái này lần sau ngươi có thể an tâm, Trình sư muội nhất định có thể lấy báo thù cho chúng ta. Tiễn gia Nhạc nói, đây không phải là thoải mái, cùng Linh Ngọc giao thủ nhiều nhất người là hắn, Linh Ngọc thực lực như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Nhạc Ninh trình độ với hắn rất gần, mà kết đan sau, hắn sẽ thấy cũng không thắng nổi Linh Ngọc. Trình sư tỷ, Hồ Chỉ Phương gặp Linh Ngọc tinh thần không thuộc về, có chút lo lắng. Linh Ngọc lấy lại tinh thần, nàng cười cười. Không có việc gì, ta chỉ là đang nghĩ, làm sao thay các ngươi báo thù tương đối sảng khoái. Không, nhất định phải với hắn đánh công. Tiễn gia Nhạc lập tức nói, cái này họ Nhạc rất tự ngạo, nếu như Trình sư muội ngươi công thắng hắn, hắn khẳng định buồn rầu gặp trở ngại. Tiền sư đệ, Trình sư muội là pháp tu, Chấm, Lục Doanh Phong lườm hắn một cái. Ngươi đừng nghĩ ý xấu, Ổn Kiện làm chủ. Ngươi cũng biết Ổn Kiện à, Đoan Mộc Lâm tự tiếu phi tiếu liếc nàng một cái, sau đó Linh Ngọc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cái này lời không sai, tại sao phải nhường tay phát huy sở trường chính là muốn làm cho hắn không phát huy ra được thua phiền muộn không gì sánh được, đó mới sảng khoái. Đoan Mộc sư huynh, Linh Ngọc còn chưa lên tiếng, Tiễn Gia Nhạc liền kháng nghị. Muốn đánh bại một cái kiếm tu, xác định sử dụng kiếm đánh bại hắn, như vậy mới là lớn nhất đả kích. Ta là kiếm tu, ta so với ngươi minh bạch, Đoan Mộc Lâm chậm lo lắng nói. Ta là pháp tu, Trình sư muội cũng là pháp tu, ta so với ngươi minh bạch. Đoan Mộc sư huynh, rất khó được, Đoan Mộc Lâm mở ra vui đùa, mặt tức sắp đến sinh tử cục, hắn tựa hồ không hề có một chút nào áp lực tâm lý. Trình sư tỷ, Hồ Chỉ Phương cẩn thận gọi nàng một tiếng. Linh Ngọc lắc đầu cười, trong lòng ta biết rõ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, cách chương.